Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 66, Tương Kiến, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô nhóc này đúng là không chịu ngơi nghỉ. Dương Trâm Tinh thuận miệng nói. Người như thế thì nhiều lắm. Ví dụ như Thất Sư Thúc, vị ở sát vách chúng ta ấy. Dung mạo tốt, tu vi cao, lại không dính dáng mấy chuyện dây dưa phức tạp kiểu Thanh Mai Trúc Mã. Đúng chuẩn thanh niên tài tuấn hàng thật giá thật. Đôi mắt Hồng Tô lập tức sáng lên. Thật sao? Dương Trâm Tinh nhún vai. Không tin thì tự qua mà xem. Nàng vốn chỉ nói cho có. Định qua loa đối phó cô bé. Dù gì tính khí Cố Bạch Anh cũng chẳng dễ chịu. Chắc chỉ cần dọa cho Hồng Tô sợ là cô nhóc sẽ an phận. Nhưng Trâm T, NSH, N toàn không ngờ rằng. Khát vọng tìm một vị tân tỷ phu của Hồng Tô lại mãnh liệt đến mức cô nhóc không ngại chui qua cả lỗ chó để sang viện bên cạnh. Quyết tâm tự mắt chứng kiến vị thanh niên tài tuấn kia, bóng đêm tựa mực đặc, điểm xuyết vài ánh sao lẻ loi. Trên nền tuyết trắng trong sân, một hàng dấu chân kéo dài đến bên lỗ chó rồi biến mất. Dương Trâm Tinh thở dài. Đứng nhìn bức tường cao mà ngẫm nghĩ, chỉ mới một canh giờ không thấy Hồng Tô, lúc bước ra thì đã thấy dấu chân in rõ bên lỗ chó. Diệu Không Điện và Tiêu Dao Điện của Cố Bạch Anh vốn sát nhau, mà từ Minh Tú Viện của nàng sang sân viện của Tiêu Dao Điện chỉ cách một bức tường. Nhưng từ trước đến nay, Trâm Tinh chưa từng có ý định sang đó, bởi lẽ Cố Bạch Anh chẳng phải kiểu người hiếu khách. Thật không ngờ cô nhóc Hồng Tô lại có gan chui lỗ chó sang đó. Lỗ chó hẹp vô cùng, chỉ có cánh tay và chân bé nhỏ của Hồng Tô mới len qua được. Nếu đổi lại là Dương Trâm Tinh thì quả thật hơi khó. Chưa kể hành động đó cũng thật mất thể diện. Trâm Tinh nghĩ ngợi một lát, rồi dùng gậy sắt chống lên tường, nhẹ nhàng nhảy L, N, D, N, S tường. Nàng không định đi cửa chính, tốt nhất là nhanh chóng đưa Hồng Tô về trước khi Cố Bạch Anh phát hiện. Chung quanh tường cũng chẳng có cấm chế gì, chắc vì tính khí vị tiểu sư thúc này ai trong môn phái cũng biết rõ. Không ai dám to gan lớn mật xâm nhập địa bàn Tiêu Dao Điện cả. Từ trên tường nhảy xuống, Dương Trâm Tinh lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng vào Tiêu Dao Điện. Thú thật, với cách ăn mặc tùy tiện của Cố Bạch Anh, trông chẳng giống tiên nhân mà lại hao hao công tử quyền quý trốn trần gian. Trâm Tinh từng nghĩ Tiêu Dao Điện cũng sẽ mang phong cách hào hoa tráng lệ. Nhưng không ngờ nơi đây lại lạnh lẽo, mờ ảo đến vậy, hoàn toàn trái ngược với vẻ ấm áp, giản dị của Diệu Không Điện, mặt sân phẳng lì phủ đầy tuyết trắng. Ngay cả cây cầu nhỏ trong viện dường như cũng chẳng ai quét dọn. Cô độc đứng dưới màn đêm. Đêm nay không trăng, chỉ có mặt nước yên ả trong ao phản chiếu dải ngân hà. Khắp nơi tĩnh lặng, tuyết cũng im hơi, cảm giác như cả đất trời đều trở nên mênh mông. Hoang vắng, nơi này thực sự giống tiên cảnh, nhưng cũng quá mức lạnh lẽo. Dương Trâm Tinh đang suy nghĩ. Bỗng nhìn thấy cuối hành lang dài gần cửa sổ điện có một cây đại thụ khổng lồ. Cây ấy không rõ là loại gì. Thân rất to, cành vươn rất cao, trên tán cây nở đầy những đóa hoa lớn màu đỏ thẫm. Rực rỡ chói mắt, tựa những áng mây chiều rực rỡ điểm xuyết trong sắc tuyết trắng. Ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ như đang chảy tràn. Trâm Tinh không kìm được, ngẩng đầu nhìn lên. Trong khung cảnh tuyết phủ cô quạnh, cây đại thụ ấy đứng sừng sững, những đóa hoa kiều diễm như thổi một luồng xuân ý đến lặng lẽ. Lại tựa ánh mây đỏ soi tuyết, thật quá đỗi đa tình, nhưng nàng chợt kinh ngạc, giữa mùa đông giá rét, làm sao lại có hoa nở? Trên núi cô phùng đêm nào cũng tuyết rơi, thế mà cành hoa kia chẳng dính chút tuyết nào sao? Đó là ảo thuật. Một giọng nói cất lên từ phía sau. Trâm Tinh quay lại, thấy một đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi đứng trước mặt. đứa trẻ này da dẻ trắng trẻo, đường nét ngũ quan tinh xảo, trông giống như đồng tử của Quan Âm trong tranh vẽ. Nó mặc áo lụa mỏng màu hồng nhạt, nếu không nói là con trai, nhìn thoáng qua chắc chắn tưởng là bé gái. Ngươi nói đây là ảo thuật? Trâm Tinh hỏi. Đương nhiên rồi, hiện đang là mùa đông, làm sao có hoa nào nở đẹp thế này được? Tất nhiên là do sư thúc ta dùng ảo thuật duy trì. Đứa trẻ bĩu môi, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Đến cả ảo thuật cũng không nhận ra. Thật mất mặt. Trâm Tinh cúi người nhìn nó. Ngươi là ai? Ta tên Môn Đông, là đệ tử chân truyền của Nguyệt Quang Đạo Nhân. Nhập môn trước ngươi, ngươi phải gọi ta là sư huynh. Thằng nhóc hếch cằm, đắc ý nói. Trâm Tinh đứng thẳng dậy, chẳng buồn để tâm. Nhưng ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta sẽ gọi ngươi là sư đệ. Môn Đông tức giận đến đỏ cả mặt. Ngươi có đang phớt lờ lời ta không hả? Đúng vậy, Trâm Tinh thản nhiên đáp, rồi rời ánh mắt, tiếp tục tìm bóng dáng Hồng Tô. Môn Đông tức tối, vừa đi theo vừa phồng má. Ngươi không sợ ta mách với sư thúc rằng ngươi lẻn vào Tiêu Dao Điện sao? Rốt cuộc ngươi lẻn vào đây để làm gì? Sư vịt, Trâm Tinh đặt ngón tay lên môi. Im lặng đi, ta đang tìm ngươi. Môn Đông tò mò. Ngươi tìm ai? Một giọng nói khác bất ngờ vang lên. Ngươi đang tìm hai kẻ này sao? Dương Trâm Tinh đột ngột quay đầu, liền thấy từ trong điện có một người bước ra. Cố Bạch Anh tay trái xách Hồng Tô, tay phải nhấc theo Di Di, đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống nàng. Dương Trâm Tinh, cô nhóc Hồng Tô này, đã chui lỗ chó thì chui lỗ chó, lại còn mang theo cả mèo. Cố Bạch Anh tay xách hai cục nợ nhỏ bước tới trước mặt nàng. Hồng Tô tội nghiệp nhìn Trâm Tinh cầu cứu, trong khi Di Di meo một tiếng vẫy đuôi suýt quệt vào mặt Cố Bạch Anh. Một tay Cố Bạch Anh buông ra, cả người lẫn mèo liền rơi uịch xuống đất. Hồng Ngô ôm mông đứng dậy, nhanh như chớp trốn ra sau lưng Dương Trâm Tinh. Thất sư thúc. Dương Trâm Tinh cố gắng xoa dịu tình hình, nói làng, Hồng Ngô mới đến, chưa quen đường, đi dạo quanh sân viện ta, không cẩn thận lạc sang viện của ngài thôi. Hai viện sát nhau mà, Tiêu Dao Điện lại rộng rãi, hoa trong sân lại đẹp, quả thật chăm tốt lắm. Cố Bạch Anh lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như xuyên thấu màn che của những lời ngụy biện. Giọng của Dương Trâm Tinh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cười gượng gạo nói, muộn rồi, người cũng đã tìm thấy, ta không làm phiền sư thúc nghỉ ngơi nữa, xin phép cáo từ. Nói đoạn, nàng kéo Hồng Tô định rời đi, nhưng bất ngờ giọng Cố Bạch Anh vang lên sau lưng, khoan đã. Dương Trâm Tinh quay đầu lại, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt nàng, dường như có điều muốn nói. Hôm nay Liễu Vân Tâm nhập môn, ngươi xem ra tâm trạng vẫn rất tốt. Hắn mở miệng, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa. Chẳng lẽ ngươi không buồn chút nào sao? Dương Trâm Tinh thoáng sửng sốt. Ngài hỏi chuyện này, đôi mắt đẹp của thiếu niên nhìn nàng đầy dò xét. Đừng lảng tránh, không buồn. Dương Trâm Tinh thẳng thắn, ta vốn đâu có thích hắn. Cố Bạch Anh khẽ hừ một tiếng, nói đối. Đúng vậy, Môn Đông đứng bên cạnh phụ họa nhỏ giọng. Phụ nữ đều khẩu thị tâm phi. Dương Trâm Tinh im lặng một hồi. Nàng nghĩ, chẳng lẽ trên mặt mình viết hai chữ tình phụ, hay sao mà ai cũng thích thêm thắt kịch bản. Nàng bất đắc dĩ nói, dù sao, ta thật sự không thích hắn. Các người có nghĩ thế nào cũng không liên quan. Hiện tại ta chỉ muốn tập trung tu luyện, tranh thủ trước mùa xuân sớm ngày đột phá. Tại sao phải trước mùa xuân? Môn Đông thắc mắc. Mùa xuân tới, ta phải tham gia thí luyện bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc. Dương Trâm Tinh trả lời, sư phụ bảo bí cảnh ấy không quá nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu ta tham gia thí luyện, lại nghe nói sẽ có các anh tài từ những môn phái khác, làm sao có thể để mất mặt được. Đương nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Lời vừa dứt, Cả Cố Bạch Anh và Môn Đông đều ngẩn người. Môn Đông lẩm bẩm, đúng rồi, thí luyện bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc lần này, đệ tử tham gia gồm ngươi, Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu. Cố Bạch Anh lập tức ngẩng đầu. Mục Tằng Tiêu, phải, Dương Trâm Tinh thuận miệng đùa. Lần này ta với Mục Sư Huynh cùng đi thí luyện, có khi nào trong môn phái lại truyền ra lời đồn, bảo rằng chúng ta lấy cớ thí luyện để che đậy chuyện tình cảm không đây? Lời còn chưa dứt, thiếu niên trước mặt nàng đã lạnh giọng nói. Không được, Dương Trâm Tinh ngẩn người. Hà, Cố Bạch Anh nhìn chằm chằm nàng. Từng chữ rõ ràng, ta không đồng ý, cách chương.